One Piece chi tối cường lính đánh thuê. Tác giả, Táng Thiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 413, chương 149, âm mưu. Hắc Zetsu, ánh mặt trời không ngừng hạ xuống. Không biết qua bao lâu, trời đột nhiên đêm đen đến. Madara bình tĩnh nhìn Sasuke loại người. Giờ đến phiên các ngươi. Thế giới này cũng là nên kết thúc. Cái kia hắc sắc gia hỏa quả nhiên không có chuyện gì. Sasuke, như thế nào mới có thể để mọi người từ huyễn thuật bên trong tỉnh lại? Naruto lo lắng nhìn Sasuke. Chính mình những cái đồng bọn cũng rơi vào huyễn thuật bên trong. Hắn cũng không biết rằng có cái gì cách nào. Chính mình căn bản cũng không làm sao hiểu huyễn thuật. Rinnegan huyễn thuật, nên dùng Rinnegan đến giải trừ. Sasuke bình tĩnh nhìn không trung Madara. Nghĩ khá lắm, đón lấy chỉ cần ngươi giải quyết nhóm liền kết thúc. Hắc Zetsu lạnh lùng nhìn Sasuke loại người. Phiết một chút Táng Thiên loại người. Tâm lý không khỏi căng thẳng. Những người này hoàn toàn là biến số. Đặc biệt là Senju Táng Thiên. Không có Rinnegan, lại cũng có thể chống lại Mugen Tsukuyomi. Sakura khiếp sợ nhìn đột nhiên hạ xuống Madara. Các ngươi mau nhìn, ánh mắt hắn. Cẩn thận, hắn bốn cái bóng dáng đã vây quanh bốn phía. Sasuke cảnh giác nhìn bốn phía. Cái tên này lại thêm ra một cái con mắt. Phòng trừng chính là dựa vào con mắt mới triển khai Mugen Tsukuyomi. Ta sẽ không lại để cho các ngươi có hành động. Ta đã chặt đứt thế giới này nhân quả. Cách ly người buồn giàu. Thoải mái, Madara chậm rãi từ trên mặt đất đứng lên. Cái này căn bản là ở nói vớ nói vẩn. Naruto phẫn nộ nhìn Madara. Nhân loại đều không có ý thức. Coi như hòa bình có thể như thế nào. Chuyện này căn bản là không có ý nghĩa. Naruto, người tại phương hại người khác hạnh phúc. Ngươi xem, cái này sở hữu ninja cũng không đang chiến đấu thế giới. Ta đem địa ngục biến thành thiên đường. Hashirama phạt sai lầm đã để ta tới sửa lại. Madara nhàn nhạt nhìn bốn phía. Thế giới này lập tức liền phải kết thúc. Sơ đại hỏa ảnh đại nhân đến cơ sở phạm vào sai lầm gì? Hừ, Sakura lạnh lùng nhìn Madara. Biết rõ cái tên này đã điên. Lại còn ở chống đỡ sơ đại. Các người Konoha ninja nghĩ đến cũng không muốn thừa nhận. Nhưng quay đầu lại Hashirama xác thực thất bại. Ở nhẫn giới biến cách bên trên. Lúc đầu Hashirama giống như ta. Đồng thời cùng bắt đầu hành động. Madara nhàn nhạt giảng thuật tất cả. Không đợi mọi người phản ứng lại. Madara tiếp tục mở miệng. Ta chính là cái này thế giới cứu thế chủ. Thế giới này phải kết thúc. Madara lời còn chưa nói hết. Naruto bốn người khiếp sợ nhìn Madara ở ngực tay. Hắc Zetsu tay cắm vào Madara ở ngực. Madara, ngươi sai, ngươi không phải là cứu thế chủ. Tất cả những thứ này vẫn là không thể kết thúc. Madara con mắt không ngừng ở chuyển động. Hắn phát hiện mình thân thể căn bản không thể động. Phiết một chút Táng Thiên phương hướng. Nhìn ý cười đầy mặt Táng Thiên. Biết rõ tất cả những thứ này cũng bị hắn nói đúng. Hắc Zetsu cái tên này quả nhiên có vấn đề. Yasuo cười nhìn Madara. Madara cái tên này có phòng bị. Hắc Zetsu cái tên này đuôi rốt cục muốn lộ ra đến. Đúng, Hắc Zetsu cái tên này đến cùng là chuyện gì xảy ra? Hắn không phải là đứng ở Madara bên kia sao? Làm sao sẽ đối với Madara ra tay đâu? Itachi giật mình nhìn Hắc Zetsu. Không thể nghĩ tới tên này lại đối với Madara ra tay. Ha ha, ai nói Hắc Zetsu là Madara bên kia? Madara tên kia phòng trừng cũng là dạng này. Cho là hắn là mình ý chí hóa thân. Táng Thiên cân nhắc nhìn Hắc Zetsu. Ngươi dựa vào cái gì nói mình cùng Obito không giống? Là có thể lợi dụng tất cả ngươi. Cho rằng chỉ có chính mình khác với tất cả mọi người. Không cảm thấy có chút buồn cười sao? Madara, ngươi kỳ thực cũng ở hư huyễn mộng cảnh bên trong. Đó là ta vì ngươi miêu tả mộng cảnh. Hắc Zetsu nhàn nhạt nhìn Madara. Hắc Zetsu, ngươi đến cùng đang nói cái gì? Là ta sáng tạo ngươi. Ngươi chính là ta ngoài ý muốn biết. Madara cắn thật chặt răng. Ngươi đây cũng nói sai. Ta ngoài ý muốn biết là... Kagura, Hắc Zetsu lạnh lùng mở miệng. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Đến mức này vẫn còn ở lên nội hồng à? Kakashi thật không thể tin nhìn hai người. Hắn cũng không biết rằng phát sinh cái gì. Không biết Hắc Zetsu tại sao phải đối với Madara ra tay. Ha ha, Kaguya Osusuki sao? Yasuo quả nhiên nói đúng. Phòng trừng cũng không tới phiên ta ra tay. Sasuke cân nhắc nở nụ cười. Sau đó nhanh chóng hướng về Yasuo phương hướng lao đi. Sasuke, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Kakashi quay về Sasuke bóng lưng hô to. Hắn biết rõ Sasuke biết điều tình. Đoán chừng là Yasuo thiên nói cho hắn biết. Kaguya, danh tự này thật quen thuộc dáng vẻ. Thật giống ở nơi nào nghe được. Naruto gãi đầu. Nhất thời nhớ không ra thì sao ở nơi nào nghe được danh tự này. Naruto, người biết không? Sakura nghi hoặc nhìn Naruto. Kakashi phết một chút Sasuke bên người Yasuo. Thân thể đột nhiên ngẩn ra. Kaguya, Naruto, lục đạo tiên nhân mẫu thân là không phải là gọi Kaguya Osusuki. Ta nhớ rằng Yasuo trước đã nói. Đúng, chính là Kaguya, lục đạo tiên nhân ra ra trước đã nói. Mụ mụ của hắn liền kêu là Kaguya. Osusuki, Naruto gật gù, lập tức khiếp sợ nhìn Hắc Zetsu. Yasuo đại ca, Kaguya Osusuki muốn xuất đến sao? Madara tên kia chờ chút có phải hay không muốn chết? Sasuke nghi hoặc nhìn Yasuo. Táng Thiên gật gù, có lắc đầu một cái. Osusuki muốn xuất tới là không sai. Thế nhưng Madara vừa có phòng bị, sẽ không chết đi dễ dàng như vậy. Xem đi, mặt đất đột nhiên nứt ra. Chakra không ngừng tuôn ra. Naruto ba người vội vã né tránh. Kakashi chăm chú nhìn Madara. Chakra không ngừng từ mặt đất tuôn ra. Hướng về Madara tên kia thân thể tuôn tới. Madara đột nhiên ngửa mặt lên trời gào to. Thân thể không ngừng nổ tung. Chakra không ngừng ở tụ tập. Naruto chăm chú nhìn Madara. Lập tức hét lớn. Kakashi lão sư, nhanh lên một chút. Chúng ta nhanh lên một chút ngăn cản hắn. Không phải vậy chờ chút liền đến không kịp. Kakashi và Minh Nhân còn không có xông lại. Đã bị mái tóc màu trắng cho trói lại. Hắc Zetsu nhàn nhạt nhìn hai người. Hai con dập lửa thiêu thân. Vậy bây giờ cũng hấp thu các ngươi chakra đi. Nhìn Naruto cùng Kakashi tình huống. Sakura lo lắng xông tới. Kakashi đột nhiên hô to. Sakura, không nên tới. Yên tâm đi, bọn họ sẽ không chết. Đã từng Kaguya liền đối mọi người sử dụng tới Mugen Tsukuyomi. Đem bọn hắn sống sót bảo tồn lại. Vì là sống sinh Kaguya quân đội. Hắc Zetsu cười gằn nhìn Naruto cùng Kakashi. Sinh sản, rốt cuộc là ý gì? Hỗn đản, Naruto phẫn nộ nhìn Hắc Zetsu. Biết rõ Madara cũng bị người mưu hại. Chính thức hắc thủ là người này. Mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán. Tình huống chuyện khá thực tế.